đã từng có một fan trung thành. Chương 9, quân đội fan nổi dậy. Gocchuyenaudio.com. Sau N lần bị bơ, đội người hâm mộ của Duy Khải đã nổi dậy. À mà, thay vì nói nổi dậy thì gọi là bám đùi cũng không sai. Dưới một chương truyện bình, hường, dến, không, thể, bình, hường, hơn của Duy Khải đã diễn ra một sự việc như thế này. Yêu nhất gió trời thu mát mẻ, manh manh đã có mặt. Hôm nay ra chương sớm vậy anh, mến nhất gió trời thu mát mẻ, ra chương sớm. 1. Thương nhất gió trời thu mát mẻ, ra chương sớm. 2. Quý nhất gió trời thu mát mẻ, ra chương sớm. 3. Lầu dưới giữ nguyên đội hình, muốn gả cho nhất gió trời thu mát mẻ, ra chương sớm. N. Gió trời thu mát mẻ, có chuyện gì vậy mọi người? Muốn gả cho nhất gió trời thu mát mẻ, ta nhìn thấy đại thần trả lời bình luận của ta kìa các nàng ơi. Tương tư nhất gió trời thu mát mẻ thật sự là chân thân đó. Cuối cùng ta đã nhìn thấy đại thần rồi. Trân trọng nhất gió trời thu mát mẻ, đại thần cho ta xin chữ ký, ta muốn chữ ký của đại thần. Em, yêu nhất gió trời thu mát mẻ, mọi người bình tĩnh. Bình tĩnh nào, thương nhất gió trời thu mát mẻ, nhóm trưởng ATT quý nhất gió trời thu mát mẻ, chúng tôi biết hai người lưỡng tình tương duyệt. Tương tư nhất gió trời thu mát mẻ, nhưng nàng cũng phải hiểu cho nỗi lòng của chị em chứ. Mến nhất gió trời thu mát mẻ, cho chúng tôi sờ sờ đại thần một chút thôi mà. Yêu nhất gió trời thu mát mẻ, mọi người dọa anh ấy sợ đấy. Trân trọng nhất gió trời thu mát mẻ, nhóm trưởng nói ta mới để ý các nàng ạ, đại thần lặn mất tăm rồi TT, muốn gả cho nhất gió trời thu mát mẻ, đại thần ơi. Quý nhất gió trời thu mát mẻ, gọi đại thần. 1. Tương tư nhất gió trời thu mát mẻ, gọi đại thần. 2. Gió trời thu mát mẻ, đây đây, mọi người đừng gọi nữa. Email protected, yêu nhất gió trời thu mát mẻ, nhiều fan quá nó vậy đấy. Gió trời thu mát mẻ, ha ha, cũng vui mà. Khách chương.